Sát tương tư, chương 44, góc truyện audio.com. Việt Tê Kiến thẫn thờ một hồi, sắc mặt tái nhợt, nói, nếu ngươi còn lương tâm dù chỉ là một chút, sẽ không nói muốn hay không muốn ta. Cầu xin ngươi, thả ta đi, ta thực sự chẳng còn gì hữu dụng với ngươi nữa. Tô công chủ, không, không được, Tô Thác Đao quay lưng về phía Thái Dương, chỉ thấy rõ đường nét yêu mỹ phân minh của khuôn mặt hắn. Mâu quang thần sắc đều tẩm trong bóng tối. Ali là tổng quản thất tinh hồ, thập bát thiên sàm quân do hắn chấp trưởng. Dưới trướng nhất định phải có quy củ. Khổng Tước lĩnh mệnh mà bất tuân. Hắn phạt Khổng Tước, không có gì sai trái. Trong xa xương Diệp Trậm Ly cười rộ một tiếng như phi quỳnh chạm ngọc băng phá xuân khai. Việt Tê Kiến thoáng lảo đảo, chỉ cảm thấy ánh nắng thật chói mắt. Từng tia như trường tiên sáng tuyết, mỗi một roi đều hung hăng quất lên người mình, đau đớn đến quá dồn dập, trái lại mang theo ý vị lãnh tĩnh mà thận trọng. Dưới trướng có quy củ, càng phải có chừng mực. Việt Tê Kiến cúi đầu, chậm rãi nói, việc trừng phạt, tự có hình đường, nên chém nên giết làm nô làm sướng. Nếu đều do một mình Diệp Tổng Quản quyết định, thất tinh hồ tại sao còn thiết lập hình đường? Huống chi thất tinh hồ đã vào bạch đạo, nỗi nhục thoát y khỏa thân, vô luận môn nào phái nào cũng chưa từng có quy củ đó. Hôm nay cởi lại y sam của Khổng Tước, nhưng lột chính là mặt mũi của những cánh tay đắc lực còn lại. Tương lai môn nhân người người thất vọng, sợ mà ghét nhiều hơn kính mà yêu, tuyệt không phải con đường lâu dài. Việt Tê Kiến khẽ than một tiếng, nói, kẻ yếu cũng có tôn nghiêm. Người không có lòng thương xót, thì khác gì cầm thú. Diệp Trậm Ly vén màn xe, mỉm cười tức giận vận lực nói. Phi, Tô Thác Đao đạm đạm nói. Đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Việt Tê Kiến vừa mừng vừa lo. Ngươi chịu bỏ qua cho Khổng Tước. Tô Thác Đao ánh mắt sắc bén cắt ngang quang ảnh, nhìn xoáy vào hắn. Ngươi muốn thay thế Diệp Trậm Ly. Việt Tê Kiến kinh ngạc, lập tức lắc đầu. Tô Thác Đao nhảy xuống ngựa, đỡ hắn dậy, nói, vậy về rồi tính, Tô Thác Đao không động thủ thì thôi, hễ động là dứt khoát hẳn hoi thay đổi bất ngờ. Vừa về tới thất tinh hồ, liền triệu tập những nhân vật trụ cột của nội ngoại đường. Liên tiếp hạ ba đạo lệnh cung chủ, Thương Hoành địch thân là thủ tọa thiên sàm quân, tự ý làm càn, quản giáo không nghiêm, vào hình đường tự lĩnh hình phạt 10 ngày. Nhưng chuyến đi Hoài Long Sơn lần này cũng có công an bài cẩn trọng. Ngoại tam đường ghế vô lậu đường chủ đã để trống mấy năm. Thương Hoành địch lập tức rời nội đường, nhậm chức vô lậu đường chủ. Khổng Tước lén thả người ngoài, phá quy củ trong cung, còn bị Bắc Đầu Minh cản trở, phế bỏ võ công vào đỉnh lô sở ứng với lời thề. Chức phó sứ thiên sàm quân để lại, do hậu nhân Minh Thiền nữ Việt Tê Kiến tiếp nhiệm. Truyền nhập Bát Tinh Kinh, một tháng sau là đại hôn trưởng tử của đường Nhất Tinh. Diệp Trậm Ly chọn ngày khởi hành, thay mặt thất tinh hồ đến tục trung chúc phúc, những người có thể ở trong điện nghị sự, toàn là hồ ly không lộ đuôi xích thố trong đàn ngựa. Ý tứ của ba đạo mệnh lệnh này, trong lòng tự nhiên đều hiểu rõ, cũng biết kể từ hôm nay, thất tinh hồ cách cục có biến đổi. Thương Hoành địch ra khỏi nội đường Minh Thăng ám giáng, chính là thước cánh của Diệp Trậm Ly, còn đề bạt Việt Tê Kiến vào thiên sàm quân, ắt là phân quyền của Diệp Tổng Quản, về phần Diệp Trậm Ly tạm rời thất tinh hồ thân chinh đường môn. Càng tạo cơ hội cho Việt Tê Kiến có thời gian cắm rễ vươn nhánh quật khởi. Từ nay cục diện nội đường Diệp Tổng Quản một mình độc bá, đã bấp bênh phòng vũ phiêu diêu. Việt Tê Kiến thế lực mới xuất hiện, nhu hòa mà bay cao, hai truyền nhân của nhập bát tinh kinh, song phong tịnh lập lưỡng thủy phân lưu, ánh mắt hoàng ngâm sung nhìn Tô Thác Đao, rất có vẻ bất an nghi hoặc, đợi mọi người lui hết, đại điện cột rồng trụ Phượng Châu Ngọc Mãn đường lập tức quạnh hiu trống trải. Diệp Trậm Ly dẫm trên tấm thảm đỏ thẫm dày êm mềm mại, đi tới bên cạnh Tô Thác Đao. Lư hương bạch đồng ở góc điện tỏa mùi thơm mang theo loại khí tức trầm ấm mỹ lệ mà thần bí khó dò. Thác Đao, ngươi có phải đang nghi ngờ ta? Tô Thác Đao nhãn châu như hồ sâu. Ta làm như vậy, chính là vì vĩnh viễn cũng không nghi ngờ ngươi. Nhìn cặp mắt mở to của hắn, trong lòng nhịn không được tự nhiên nảy sinh tình cảm chân quý bồi hồi. Ali, ngươi vẫn chưa trưởng thành căn bản vô pháp độc trưởng thất tinh hồ. Đại quyền trong tay không biết tiến thoái, trái lại không có nửa điểm tốt lành đối với ngươi. Diệp Chậm Ly mờ mịt khó hiểu, khẩn cầu, vậy trả hoành địch về bên cạnh ta đi. Tô Thác Đao gật đầu, sau khi từ Thục Trung trở về, ngươi bế quan yêu bát ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần trong vòng nửa năm căn cơ ngươi vững chãi, ta liền cho thương hoành địch quay lại nội đường. Diệp Chậm Ly muốn nói nhưng thôi, Tô Thác Đao không khỏi thở dài. Khai thật đi, có phải nhập bát tinh kinh ta bổ toàn, ngươi ngay cả đọc cũng chưa từng đọc sơ qua một lần. Diệp Chậm Ly vội nói, đọc rồi, không nhận được mặt chữ cũng chép riêng ra hỏi hoành địch. Ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng chột dạ cực kỳ. Chỉ cần vừa nghĩ đến nhập bát tinh kinh gạt được từ tay Việt Tê Kiến, liền không hiểu tại sao, theo bản năng bài xích vô cùng, thành thử tiến cảnh ngày càng chậm chạp, còn có chút thống khổ khó chịu như khuê nữ bị buộc làm ca kỹ. Nhất thời hỏi, hai thiên cuối của nhập bát tinh kinh lấy từ nhất vĩ tâm pháp, tên là thông tâm quán mạch và ký thần chuyển thể, ta thực sự có chỗ không hiểu. Tô Thác Đao trầm mặt, có chỗ nào khó hiểu, tư chất ngươi kém đến nông nỗi này sao? Diệp Chậm Ly nghiêng đầu đăm chiêu, nói, cũng không phải không hiểu, là nghĩ không thông, thiên thông tâm quán mạch chính là hai người song tu nhập bát tinh kinh. Chỉ cần tâm ý thương thông tất sẽ cốt mạch hợp thể. Chân khí dẫn dắt qua lại tuyệt không trở ngại, phần này thì không nói, ký thần chuyển thể mới càng ly kỳ cổ quái. Quả thật chính là làm xiêm y cho người khác, trên cơ sở của thông tâm quán mạch, khí cơ quan khiếu một khi kích phát, trưởng áp dưới chân, liền có thể đem công lực toàn thân chuyển hết cho người kia. Thác Đao, ai lại ngốc như vậy, mình vất vả khổ luyện một thân công lực, sao có thể dễ dàng bố thí cho người khác. Tô Thác Đao nói, cảnh giới vô thượng của võ học, cũng tương ứng với đạo trời. Nhập bát tinh kinh chủ yếu nhờ thái bổ chân khí cướp đoạt tinh nguyên của người khác. Nội lực không phải tự sinh, mà là lấy từ người khác, một rót một uống, chắc chắn có quả báo. Thành thử kẻ tu tập nhập bát tinh kinh, không ai không chết thảm. Hắn nói đến thiên kinh địa nghĩa, Diệp Chậm Ly nhưng không tự chủ được mà dùng mình. Thất tinh hồ bao đời gian nan, có lẽ nếu một đời cung chủ gặp bất trắc, chỉ cần còn một hơi thở, đều có thể truyền công cho hậu nhân, dẫn đến trên lầu xây các, làm dạng danh tông môn. Diệp Chậm Ly cắn môi nói, ta tuyệt không cần công lực của ngươi. Tô Thác Đao không tiếp lời, ôm hắn vào ngực, đáy lòng còn một câu chưa nói ra miệng. Ali, thất tinh hồ trọng trách quá nặng, ta chỉ mong cả đời đều không phải truyền công cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm Diệp tổng quản của ta là được rồi. Sắc trời sầm tối, Việt Tê Kiến thấy Tô Thác Đao vào phòng, lập tức cảnh giác đứng lên, nói, ta không làm phó sứ thiên sàm quân. Được thôi, Tô Thác Đao tự vặn sáng chản đèn bạc, thản nhiên nói, khổng tước sẽ giao cho Ali xử trí, sở lục yêu cũng không cần ở lại y xá nữa, ngày mai đưa đến giáng cung đường của âm trúc long. Cho dù là với tu dưỡng hòa nhã của Việt Tê Kiến, cũng phải nổi giận. Tô Thác Đao, ngươi rốt cuộc muốn gì? Tô Thác Đao đáp đến ý đồ rõ ràng, miệng lưỡi lưu loát. Làm ngươi, dùng ngươi không cho ngươi đi. Việt Tê Kiến nộ hỏa công tâm, ngươi muốn lên cơn điên thì đi mà tìm Diệp Chậm Ly. Thời gian qua, Việt Tê Kiến luôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Trên đường về chỉ vì chuyện khổng tước mới lên tiếng khẩn cầu. Còn không, cho dù là trên giường, không bị dồn đến tuyệt cảnh, cũng rất hiếm khi mở miệng. Hôm nay mặc danh kỳ diệu lột xác thành phó sứ thiên sàm quân. Không nhẫn nhịn được nữa, tích tụ rồi bùng phát, chỉ hận không thể học theo Diệp Chậm Ly, dùng những lời bẩn thỉu nhất, ác độc nhất tận tình trà đạp người trước mặt. Tô Thác Đao thấy đôi mắt ôn nhuận của hắn gần như phun ra lửa. Trong lòng trái lại êm ái thư thái như mở toang cửa sổ. Tê Kiến, ta có điểm nào không vừa ý ngươi? ngươi thống thống khoái khoái nói ra. Ta nguyện hao tổn tâm tư để ngươi vui vẻ. Nghĩ nghĩ, Phá Lệ bổ sung, năm đó ta đối với Sùng Quang Cung Chủ, cũng chưa từng dụng tâm lấy lòng như vậy. Việt Tê khiến cả kinh thất sắc, ngươi dụng tâm lấy lòng ta, chỉ tức giận đến run rẩy cả người. Dụng tâm lấy lòng của ngươi, nghĩa là khinh ta gạt ta, giết ta nhục ta. Tô Thác Đào im lặng chốc lát, cúi đầu nhẹ nhàng hôn khóe môi hắn. Ta tuy cưỡng bức ngươi, nhưng chưa bao giờ hạ nhục ngươi, chưa bao giờ áp dụng những dâm thuật bất kham kia với ngươi. Thân thể ngươi lại luôn đón nhận ta, lần nào ngươi cũng đều rất thoải mái. Mặt không đỏ, hơi thở không vấp, khẳng định như đinh đóng cột. Tê Kiến, đừng tự gạt mình nữa. Ngươi thích ta. Việt Tê Kiến ngẩn ra, vừa thẹn vừa giận, vành mắt cũng đỏ lên, ngữ khí càng bướng bỉnh. Ta hận ngươi, Tô Thác Đao, ta hận không thể chưa từng gặp ngươi. Nhưng ta muốn ngươi, kể từ trên đường chúng ta đi Nguyệt Nha Phong, ta đã không còn có thể buông tay ngươi. Ta chỉ sợ mình động lòng, mới cố ý tổn thương ngươi, ngươi hãy tin ta. Ta hiện tại không cần gạt ngươi nữa. Nguyệt Nha Phong, tin ngươi. Ngực Việt Tê Kiến như bị ai đó tay không đục khoét. Đau đớn xâm hồn thực phách, ngay cả khí lực để phẫn nộ cũng bị rút cạn. Tô Thác Đao, ngươi có biết ngươi là hạng người gì không? Tô Thác Đao trong mắt có một tia mê muội rất mỏng, nhưng càng nhiều là quang mang cố chấp đến gần như hung ác. Ta biết mình là hạng người gì, cho nên ta muốn ngươi. Ngươi không giống người khác, có ngươi bên cạnh, ta dường như có thể khiến mình khác đi. Việt Tê Kiến thẫn thờ một hồi, sắc mặt tái nhợt, nói, nếu ngươi còn lương tâm dù chỉ là một chút, sẽ không nói muốn hay không muốn ta. Cầu xin ngươi, thả ta đi, ta thực sự chẳng còn gì hữu dụng với ngươi nữa. Tô Cung Chủ, không, Tô Thác Đao rất lãnh tĩnh nhẹ giọng nói, ta sẽ không thả ngươi, cho dù nuốt sống cả da lẫn xương, ngươi cũng là của ta. Lời này thoạt nghe, có vẻ như đang tỏ bày đến nghiến răng nghiến lợi tận xương tận tủy. Nhưng Việt Tê Kiến minh bạch, hắn nói là muốn, chứ không phải thích. Trái tim như một món đồ sứ mong manh rơi xuống đất, đã sớm thịt nát xương tan, trên má một mảnh ướt đẫm mắt lạnh, nhưng không nguyện biểu hiện ra nửa phần yếu đuối. Nhưng ta không muốn ngươi. Tô Thác Đao suy nghĩ một chút, khuyên nhủ, Tê Kiến, đừng ấu trĩ nữa, chẳng có gì nghĩ không thông. Kẻ đê tiện vô sỉ là ta. Ta dùng Khổng Tước và Sở Lục Yêu uy hiếp ngươi, ngươi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Rất hiếm khi có dục vọng cường liệt muốn chiếm hữu một người như vậy. Mà bản thân Tô Thác Đao cũng đã kiềm nén khá lâu, hơn nữa tới bây giờ vẫn ngây ngô chưa hiểu. Loại tình cảm xa lạ này khiến người theo bản năng thấp thỏm bất an. Nhưng sau khi xác định muốn tránh cũng tránh không xong, liền quả quyết thừa nhận cùng níu giữ. Còn cảm giác được một loại nhẹ nhõm mới mẻ xưa nay chưa từng có, như suối chảy dưới trúc, ươm đầy vị đạo lá xanh. Việt Tê Kiến không giống Diệp Trậm Ly, hắn vốn không thuộc về Thất Tinh Hồ, mình đáng lý nên thả hắn. Nhưng sự an hòa bình yên khi bầu bạn, một khi nếm qua, liền không thể dứt bỏ. Có hắn bên người, cho dù không nói một câu, cho dù là trầm túy trong hoan ái, cũng cảm thấy thanh khiết, thậm chí là cứu rỗi. Tô Thác Đao đột nhiên giơ tay cởi y sam, đảo mắt đã lộ ra nửa thân trên. Hắn vóc dáng yêu mỹ, ý nhị mà phong lưu, đường cong nơi thắt lưng đặc biệt tinh tế mà rắn chắc. Da thịt dưới ánh đèn bằng bạc càng nhàn nhạt tỏa sáng như điêu khắc từ bạch ngọc. Hắn vừa tự cởi áo, bầu không khí trong phòng lập tức quỷ dị mà kiều diễm. Hai người từng hoàn hảo thân mật qua thể xác, lúc ở riêng, tự nhiên sẽ có loại ái muội hỗn loạn đặc biệt. Việt Tê Kiến ánh mắt né tránh, lui ra sau, ngươi lại muốn làm gì? Tô Thác Đao nói, ngươi không thích ta cưỡng bức ngươi. Không sao, ngươi không thích ở dưới, càng chẳng có gì to tát, dù sao ta cũng không màng trên dưới. Đôi mắt đen huyền chuyên chú của hắn thập phần mê hoặc thần hồn. Ngươi thượng ta đi, cách chương.